Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, linh ảnh bộ tiểu thành. Truyền thừa chi địa tầng thứ 6, Dương Trần thân ảnh, bỗng nhiên hiện ra đến, đi theo chung quanh nham thạch, đột nhiên hòa tan ra. Lần này tốc độ, trước nay chưa có mau lẹ, vẻn vẹn qua mấy hơi thở. 60 con dị thú bốn vó liền bỗng nhiên xông ra nham thạch, thẳng đến Dương Trần mà tới. Những dị thú kia thực lực mỗi một đầu đều so sánh tụ nguyên cảnh lục trọng, mà lại số lượng còn như vậy đông đảo, cho dù là tụ nguyên cảnh thất trọng cũng tuyệt đối sẽ tê cả da đầu. Nhưng Dương Trần trên mặt biểu lộ lại bình thản như nước. Tại những cái kia dị thú bốn vó xông lên trong nháy mắt, trong cơ thể hắn cường hoành khí tức bỗng nhiên bộc phát, một cỗ như là như cơn lốc uy áp bỗng nhiên quét sạch ra toàn bộ không gian, phảng phất đều trong nháy mắt này run rẩy một chút. Trong cơ thể hắn nguyên khí cũng nhanh chóng phun trào ra, trong nháy mắt liền tràn ngập toàn thân. Dương Trần chỉ cảm thấy chính mình phảng phất nắm trong tay một cỗ ngập trời uy năng đồng dạng. Loại này cảm giác cường đại để hắn có được cực mạnh tự tin. Hắn hai mắt bên trong tinh quang bốn phía, lập tức thân hình bỗng nhiên phóng tới những cái kia dị thú bốn vó. Vậy mà trực tiếp vật lộn. Oanh, Dương Trần hung hăng oanh ra một quyền. Hắn nắm đấm trước đó không khí đều phát ra cực hạn vặn vẹo, sau đó liền cùng một đầu so sánh tụ nguyên cảnh lục trọng dị thú bốn vó đụng vào nhau. Chỉ nghe một tiếng như là sấm rền đồng dạng nổ vang, bỗng nhiên bạo phát đi ra. Cái kia dị thú bốn vó toàn thân lại bắt đầu hiện ra vết rạn, sau đó phịch một tiếng sụp đổ ra, trực tiếp bị đánh bạo. Ha ha, Dương Trần thấy thế không khỏi cười lớn một tiếng, đối với mình bây giờ có thực lực cực kỳ hài lòng. Lập tức hắn bắt đầu không ngừng mà tôi luyện đứng lên. Hắn song quyền đại khai đại hợp, mỗi một lần ra quyền đều sẽ nhấc lên chói tai tiếng nổ đùng đoàng, đi theo liền có một đầu dị thú trực tiếp bị đánh bạo. Như vậy trọn vẹn qua đi một ngày một đêm, Dương Trần toàn thân mồ hôi đầm đìa, nguyên khí trong cơ thể sắp biến mất không còn thời điểm, hắn mới đột nhiên thi triển linh ảnh bộ, thân hình nhanh chóng hướng về đỉnh núi lướt đi. Đông, phong thiên cổ thanh âm truyền khắp toàn bộ thế giới, hết thảy tất cả đều trong nháy mắt này triệt để yên lặng lại. Chỉ bất quá, Dương Trần y nguyên thở hồng hộc, lập tức hắn bắt đầu vận chuyển diễn thiên quyết, hấp thu phong thiên cổ chút xuống thiên địa chi lực. Có thể những thiên địa chi lực này thực sự quá mức thưa thớt, Dương Trần không có cách nào, đành phải liên đới chung quanh thiên địa chi lực cũng cùng nhau cướp đoạt mà tới. Xoạt, trong lúc nhất thời, lấy Dương Trần làm trung tâm, vô số thiên địa chi lực giống như thủy triều phun trào mà đến, tràng diện dị thường tráng lệ. Hắn một bên khôi phục tu vi, trong lòng thì vừa bắt đầu suy nghĩ, vừa mới tôi luyện, hắn đối với mình bây giờ tu vi đã triệt để khống chế, phải chăng muốn lợi dụng xích viêm cương phong đến trực giác thông qua đâu? Ngay tại ý nghĩ này dâng lên trong nháy mắt, Dương Trần hai mắt lại đột nhiên hiện lên một vòng kỳ mang, trong miệng tự lẩm bẩm, những này dị thú bốn vó thật là tốt bồi luyện, ta sao không lợi dụng bọn chúng, tôi luyện một chút thân pháp của ta. Dương Trần liếm liếm bờ môi, từ khi tại thất yêu tháp linh ảnh bộ trưởng thành đến một bước 90 ảnh đến nay, liền một mực không tiếp tục độ tăng trưởng. Nếu là có thể đạt tới cảnh giới tiểu thành, cũng chính là một bước 100 ảnh. Vậy đối với tốc độ tăng lên, tuyệt đối có thể xưng khủng bố. Dương Trần là người cực kỳ quả quyết, nếu trong lòng có dự định, liền lập tức hít sâu một hơi, bắt đầu nhanh chóng tăng lên tu vi. cơ hồ là tại vòng xoáy không gian kia hiển hiện một sát na. Thân hình hắn đã lướt đi, trực tiếp tầng thứ 7 mà đi. Cùng lúc đó, tại ngoại giới, các đệ tử trên mặt tất cả đều lộ ra không hiểu thần sắc. Dương Trần thông quan tốc độ, làm sao càng ngày càng chậm, cho dù là ở đệ tử hạch tâm bên trong, cũng là chậm nhất một cái. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Gia hỏa này đang làm gì? Chẳng lẽ hắn tại truyền thừa chi địa tầm bảo a? Còn có thể là hắn lần trước thủ đoạn gian lận, lúc này không dùng được rồi. Không chỉ có đệ tử nội môn nghi hoặc, đệ tử hạch tâm cũng hai mặt nhìn nhau. Lập tức bọn hắn bắt đầu âm thầm lưu ý. Cho dù là Dương Trần mỗi một quan thông quan thời gian đều ghi tạc đáy lòng. Nếu là lần sau tiến vào, dựa theo mỗi một quan thời gian này vượt qua, có lẽ sẽ có phát hiện kinh người. Đối với bọn hắn ý nghĩ, Dương Trần nhưng không được mà biết. Hắn lúc này đang bị 70 con dị thú bốn vó vây đuổi chật vật chạy trốn. Cái này 70 con dị thú, mỗi một cái thực lực đều so sánh tụ nguyên cảnh thất trọng, mà lại tốc độ nhanh vô cùng. Vậy mà cùng linh ảnh bộ một bước 90 đạo tàn ảnh cơ hồ giống nhau. Điểm này Dương Trần cũng không ngoài ý muốn. Hắn lúc trước thi triển linh ảnh bộ lần thứ nhất đối phó Từ Đào thời điểm, liền không có quá nhiều ưu thế. Từ cái này có thể nhìn ra, một bước 90 ảnh tốc độ cực hạn cùng tụ nguyên cảnh thất trọng kỳ thực không kém quá nhiều. Dương Trần mấy lần muốn lấy ra huyết ẩm kiếm, nhưng vẫn là nhịn được. Hiện tại trọng yếu nhất chính là tôi luyện thân pháp, mặt khác đều không trọng yếu. Nghĩ tới đây, hắn cắn răng một cái, thân hình vậy mà không tiến ngược lại thụt lùi, vọt thẳng hướng 70 con dị thú. Bất thình lình một màn, cho dù là những dị thú kia không có bất kỳ cái gì linh trí, cũng không khỏi sững sờ. Lập tức tất cả đều giống giận, chạy Dương Trần công kích mà tới. Trong lúc nhất thời, không gian run rẩy, mặt đất chấn động, Dương Trần linh ảnh bộ phi tốc vận chuyển, dưới chân ba động huyền ảo, càng là đạt đến cực hạn. Nếu là lần này, không có bất kỳ cái gì đột phá, hắn cho dù là không chết, cũng muốn trọng thương. Tại cỗ này cường đại áp lực tác dụng phía dưới, tinh thần của hắn trước nay chưa có tập trung, liền ngay cả cảm giác lực phảng phất cũng chợt tăng rất nhiều. Dị thú công kích trong chớp mắt liền đột nhiên tới gần, công kích chưa đến lại có chói tai tiếng rít vang vọng tại Dương Trần bên tai. Toàn thân hắn đều là siết chặt, cảm nhận được một cỗ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Ngay tại cái này điện quang thạch hỏa một sát na, thân hình hắn đột nhiên lóe lên, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, 91 đạo tàn ảnh. Dương Trần thân hình đột nhiên liền biến mất ở dị thú phía trước, đi vào nơi xa. Oanh, cơ hồ ngay tại cùng một thời gian, những dị thú kia công kích trong chốc lát rơi vào trên mặt đá, một tiếng kinh khủng tiếng va đập bỗng nhiên vang vọng ra phương viên trong trăm trượng. Tất cả nham thạch vậy mà cùng nhau sụp đổ, hình thành một cái cự đại hố sâu. Tại hố sâu chung quanh, vô số vết rạn cũng theo đó tràn ngập ra, ken két thanh âm bên tai không dứt. Dương Trần thình lình liền đứng tại hố sâu khu vực biên giới, da đầu hắn run lên, trong lòng hãi nhiên, vừa mới nếu không phải là tăng lên một đạo tàn ảnh, tuyệt đối phải bỏ ra tương đối lớn đại giới. Bất quá, hiệu quả lại là rất rõ rệt. Dương Trần ngắn ngủi do dự, trong mắt liền hiện ra một cỗ vẻ tàn nhẫn. Vậy mà lại lần nữa phóng tới bầy dị thú. Thời gian chậm rãi trôi qua. Tại hắn như vậy điên cuồng tôi luyện phía dưới, linh ảnh bộ có khả năng thi triển tàn ảnh cũng tại từng điểm gia tăng. 92 đạo tàn ảnh, 93 đạo tàn ảnh, 94 đạo tàn ảnh, 100 đạo. Sau 7 ngày đằng sau, Dương Trần Linh Ảnh Bộ có khả năng thi triển tàn ảnh thình lình đạt đến 100 đạo. Đến tận đây, Linh Ảnh Bộ tiểu thành, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.